Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2222, chương 2200 thi mối 2. Nổi danh hí kịch Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài. Lương Sơn Bá muốn thời điểm chết, hắn nương đi cầu y, được kết quả là muốn cứu Lương Sơn Bá, cần phải dùng dao long trên đầu góc, mông trùng trên đầu tương. Mặc dù là dùng để hình dung không dược có thể y, nhưng nơi này nói mông trùng, kỳ thực chính là thi mối. Loại này tiểu mà chí mạng đồ vật, là một loại nào đó tình huống đặc biệt dưới, ở trong thi thể trưởng thành, sau đó ẩn núp, lúc đó vẫn là hình thái thứ nhất. Một khi bại lộ ở trong không khí, ngay lập tức sẽ phá dũng mà ra, trở thành biết bay thi mối. So với muỗi khứu giác còn ắt phải tốt hơn nhiều. Gặp người liền keng, thi mối. Á đù, lại đây. Diệp Thiếu Dương mới vừa phục hồi tinh thần lại. Hô này một cổ họng, liền nhìn thấy một đám tối om om thi mối bay tới. Đoàn người vừa nhìn, cũng đều sợ hãi đến không được, dồn dập trốn về sau. Dù sao đồ chơi này không phải cương thi quỷ quái loại hình, dùng pháp thuật có thể đối phó. Đồ chơi này tuy rằng một mình một con không tính là gì, thế nhưng kết bè kết lũ, khiến người ta khó mà phòng bị. Coi như pháp lực sâu hơn dày, đang không có chuẩn bị tình huống cũng không thể đem những này con muỗi làm sao bây giờ. Dùng lửa đốt, phù hỏa. Mao Tiểu Phương đột nhiên kêu lên. Diệp Thiếu Dương đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn tuy rằng cũng là lần thứ nhất đối phó thi mối, có điều con muỗi loại hình đều sợ hỏa. Những này là thi mối, trong cơ thể có thi khí, dùng phù hỏa nhất định có thể khắc chế. Ngay lập tức đánh ra vài đạo địa hỏa phù, lăng không bay qua. Những này con muỗi có thể so với người chạy trốn nhanh. Linh phù đánh ra đi thời điểm, đợt thứ nhất đã chạy tới. Cũng may phù hỏa cũng bốc cháy lên, phần phật một hồi, đem một đống lớn thi mãnh đốt thành tiêu thất vọng, nhưng luôn có cá lọt lưới, từ những khác phương hướng xông lại. Thật vào lúc này bọn họ đã tiến vào mộ đảo. Mộ đảo rộng 2-3 mét, chỉ có một cái lối ra. Mở miệng, những này con muỗi không thể từ bốn phương tám hướng vây quét, chỉ có thể chính diện tấn công. Có Diệp Thiếu Dương mới đầu, phía sau mấy người cũng đều từng người lấy ra phù hỏa. Có điều linh phù thiêu đốt đến rất nhanh, cần phải không ngừng phương pháp, không phải vậy không đáng kể. Lúc này Ngô Đồng đứng ra, lấy ra năm bảo kim liên, thổi ra kim liên nghiệp hỏa, không ngừng đốt cháy con muỗi. Vẫn là người cái này thoải mái a. Những này thi mối không cái gì thông minh, từng luồng địa phi đi tìm cái chết. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Diệp Thiếu Dương nhìn chúng nó từng nhóm một địa chết thảm, trong lòng hết sức thoải mái. Trùng Ngô Đồng cười nói, người này năm bảo kim liên là dùng tốt, có điều dùng chúng nó đến giết thi mối, thật giống như pháo cao xạ đánh muỗi, đại tài tiểu dụng. Cái gì pháo? Ngô Đồng nhíu mày. Diệp Thiếu Dương lúc này mới muốn từ bản thân không để ý còn nói chính mình thời đại kia đồ vật, không thể làm gì khác hơn là ạch ạch hai tiếng đại quá. Đột nhiên trên cổ tê dần, dùng sức vỗ một cái, quay về ánh lửa vừa nhìn, là một con thi mãnh thi thể. Không được, có bay đến, các người chú ý một chút chớ bị keng. Diệp Thiếu Dương vừa nói một bên cởi áo khoác ở Ngô Đồng trên người bốn phía đánh lên, phòng ngừa thi mối lạc ở trên người nàng, chăm sóc tốt chính ngươi là được. Ngô Đồng nói rằng, ta không sợ, ta không có chuyện gì. Như vậy kiên trì có một hồi, thi mối cuối cùng cũng coi như là giết sạch. Ngô Đồng lại kiên trì một hồi, pháp lực mình cũng tiêu hao không ít, lúc này mới thả tay xuống bên trong năm bảo kim liên. Miệng lớn thở hổn hển, Diệp Thiếu Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nói rằng, các ngươi cũng khỏe chứ? Trong nháy mắt choáng váng, phía sau Diệu Tâm, Mao Tiểu Phương mọi người, siêu siêu vẹo vẹo địa ngã một chỗ, liền Trần Hiểu Vũ con kia hầu vương đều ngã. Đây là thi mối cắn. Diệp Thiếu Dương đứng ở mặt trước, trước vẫn đến thăm chú ý Ngô Đồng cùng trước mặt thi mối. Căn bản không chú ý phía sau, này vừa nhìn nhất thời chấn kinh rồi. Trước tiên xông lên kiểm tra Mao Tiểu Phương, duỗi tay lần mò, gáy có cái căng tròn đồ vật, đem hắn kéo đến phát sáng tảng đá phía trước nhìn lại. Lúc này mới phát hiện sau trên cổ nằm úp sấp mấy cái căng tròn thi mãnh. Những này con sâu nhỏ hút máu người sau khi thân thể lập tức lớn hơn mười mấy lần, căng tròn, đầu cũng đã đâm vào trong da, nhìn qua vô cùng buồn nôn. Quả nhiên là không cẩn thận chúng rồi những này thi mối chiêu. Diệp Thiếu Dương đưa tay muốn kéo thi mãnh, bị Ngô Đồng ngăn trở, nói rằng như người vậy lôi kéo, đầu dễ dàng ở lại trong da, vết thương rất khó trưởng tốt. Có châm sao? Lấy ra đến. Có. Diệp Thiếu Dương vỗ một cái trán, từ trong bao lấy ra 10 Yagami châm, vì là Mao Tiểu Phương thanh lý trên cổ mấy cái thi mối. Chọn sau khi đi ra bóp chết. Cái thời đại này người xuyên đều nhiều hơn. Ống tay áo quần, trên căn bản bại lộ ở bên ngoài đầu chỉ có diện mạo cùng hai tay. Hai tay vẫn đang hoạt động, không thể bị đốt. Diệp Thiếu Dương kiểm tra cái cổ cùng diện mạo, xác định không còn, sau đó sẽ vì là người khác thanh lý. Những người này tu vi, chí ít đều là chuẩn thiên sư, đối với hút vào hoặc là thưởng thức đến thi độc loại hình, đều so với bình thường người có càng mạnh hơn chống lại. Thế nhưng thi mối keng người, là đem thi độc trực tiếp tiêm vào ở trong máu, cái này liền khá là hãm hại. Chúng rồi thi độc sau khi, coi như là địa tiên cũng đến tạm thời hôn mê, bất quá bọn hắn trong cơ thể có mạnh mẽ cương khí, gặp chống lại thi độc xâm lấn, từ từ hòa tan, người gặp không có chuyện gì, loại này hôn mê cũng chỉ là tạm thời, thật giống như rất nhiều người cơn sốc như thế, mặc kệ chính hắn đều sẽ khôi phục, bởi vậy, Diệp Thiếu Dương ở kiểm tra bọn họ thân thể sau khi đều khá là yên tâm, không nghĩ tới bọn họ đều trúng chiêu, ta đến hóa một bát gạo nếp nước cho bọn họ uống. Diệp Thiếu Dương nói liền mở ra ba lô, lấy ra bát sứ, bắt đầu thao tác. Gạo nếp là cương thi to lớn nhất khắc tinh, gạo nếp nước tự nhiên có thể giải thi độc, để bọn họ nhanh một chút tỉnh lại. Ngô Đồng cũng không sốt sắng, Tồn ở một bên nhìn hắn, đột nhiên mở miệng nói rằng, tại sao ngươi không có chuyện gì, ngươi không bị keng? Diệp Thiếu Dương bị nàng như thế vừa đề tỉnh, một vệt diện mạo, phát hiện lỗ tai trên có thêm một cái, vành tai. Tự nhiên là chính mình không cẩn thận để thi mối trích cho. Mau để cho Ngô Đồng hỗ trợ cho mình dùng châm lấy ra đến. Ngô Đồng lần này càng tò mò, lần thứ hai đưa ra vừa nãy vấn đề, người rõ ràng bị keng, tại sao không có chuyện gì? Này, Diệp Thiếu Dương muốn tìm một cái cớ, Ngô Đồng nhưng theo dõi hắn nói rằng, ta hy vọng ngươi có thể nói thật, đến chớ ở trước mặt ta. Được rồi, kỳ thực, ta là tiên thiên linh thể. Ngô Đồng nhìn hắn, trầm mặc mấy giây, thất thanh gọi dậy đến. Tiên thiên linh thể, luôn luôn bình tĩnh khắc chế nàng, nội tâm cũng là không kiềm chế nổi động đất động lên. Tiên thiên linh thể, ở pháp thuật giới chỉ là một cái truyền thuyết, nghe đồn mấy trăm năm mới xảy ra một cái người như. Vậy, Ngô Đồng không tin, thế nhưng để hắn như vậy khiếp sợ. Còn có một nguyên nhân khác, khó có thể mở miệng Ngô Đồng nhìn hắn, đột nhiên lắc lắc đầu. Không thể. Ngươi làm sao sẽ là tiên thiên linh thể? Diệp Thiếu Dương vẫy vẫy tay, ta không có lừa ngươi, ngươi để ta nói thật, ta là tiên thiên linh thể, bách tà bất xâm, đừng nói là vài con thi mối, coi như bị thi vương cắn một cái cũng không chuyện gì. Ngô Đồng nhìn chăm chú hắn, lẩm bẩm nói, nhưng là, ngươi là tiên thiên linh thể, tại sao chỉ có thiên sư tu vi? Ngoặc kép, Trung Nguyên quỷ tiết vui sướng. Nửa đêm canh ba, đại gia không muốn đi ra ngoài. Xem thật kỹ thư, mặt khác, phi thường long trọng địa một quyển sách. Ẩn hôn kiều thê, lão công, đầu quả tim sủng, tác giả, Mộc Y. Ẩn các người hẳn phải biết đây là người nào nha. Sách mới kỳ, các em gái hoan nghênh đến xem. Các hán tử cũng hoan nghênh đi thu trốn một chút. Hiện nay chính đang PK bên trong. Vì thanh tử gia đình địa vị, xin mời đi ủng hộ một chút. Cảm ơn mọi người a. Phục chế tên sách hoặc là bút danh đều có thể tìm được. Xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.